Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 499, Linh Quang chợt hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyện hóa tạp chất. Đây là một cái buồn tẻ và rườm rà quá trình. Nhưng lại không cho phép nửa điểm lơ là sơ suất. Có chút sơ sẩy. Nói không chừng liền thất bại trong gang tấc. Tô Lạc ngồi ở nơi nào? Một cỗ lực lượng kinh khủng từ trên người hắn tản mát ra. Bao phủ tại trong mật thất, hướng về bốn phía khuếch tán ra. Một mực chờ ở bên ngoài Tần Trung Đức cảm nhận được cỗ này trong hư không tràn ngập sức mạnh. Không nhịn được run rẩy một chút, hắn cảm thấy một cỗ không cách nào nói rõ áp lực bao phủ mà đến. Nhưng hắn có một loại muốn quỳ xuống đất thần phục xúc động. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ nói đây là Tô Tiên Sinh làm ra động tĩnh? Đây không khỏi cũng quá đáng sợ. Chu Hán Đình cùng hắn so ra cũng chênh lệch rất xa a, không biết lấy Tô Tiên Sinh thực lực tại Viêm Hoàng Tông sư bảng có thể xếp tại thứ mấy. Trong mật thất, Tô Lạc không ngừng thôi động chân khí hóa thành tiên thiên chân hỏa, luyện hóa tím lôi thạch tạp chất, chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể đang nhanh chóng tiêu hao khô kiệt lấy. Hắn mặt không đổi sắc, há mồm hút một cái, đặt ở bên cạnh bình sứ ở trong, bay ra mấy cái bổ khí đan, tự động vùi đầu vào trong miệng của hắn. Bổ khí đan dược lực trong nháy mắt bộc phát, tại huyền thiên chân công dưới sự thúc dục, bắt đầu liên tục không ngừng hóa thành chân khí. Bất quá, bổ khí đan mặc dù là thập thành đan, nhưng luyện chế bổ khí đan dược liệu không tính là quá tốt. Dược hiệu luyện hóa thời gian quá dài, dược hiệu tốc độ luyện hóa căn bản kém hơn hắn tiêu hao chân khí tốc độ. Dư thừa dược lực chỉ có thể áp chế ở thể nội, chậm rãi luyện hóa. Cái này cũng là Tô Lạc bình thường không cần bổ khí đan nguyên nhân. Chân khí của hắn đã sớm thiên truy bách luyện, chân khí chất lượng vô cùng kinh khủng. Bổ khí đan mặc dù có thể bổ sung hắn tiêu hao chân khí, nhưng tốc độ luyện hóa thật sự là quá chậm. Cái này cũng là cấp thấp linh đan tai hại chỗ. Xem ra chờ có rảnh rỗi, có cần thiết thu thập một chút dược liệu, luyện chế cao cấp hơn bổ khí đan mới được. Tô Lạc trong đầu thoáng qua một cái ý niệm tới. Chân khí đại lượng tiêu hao, nhường nội tâm của hắn niệm ra một tia mãnh liệt cảm giác mệt mỏi tới. Loại cảm giác này chỉ có 3 năm trước đây, hắn chết chiến 12 kinh hoàng mới nắm giữ loại cảm giác này. Chẳng thể trách lão đầu tử nói với ta, không bước vào võ đạo thông thần chi cảnh, vĩnh viễn không muốn nếm thử đi luyện chế linh bảo. Khủng bố như vậy tiêu hao. Nếu là trước đây ta đây, chỉ sợ căn bản không có biện pháp trèo trống. Đây là hắn lần thứ nhất lợi dụng chân khí bản thân hóa thành tiên thiên chân hỏa luyện chế linh bảo. Vốn là cho là rất dễ dàng, nhưng mà ai có thể nghĩ đến luyện chế linh bảo đối với chân khí tiêu hao đã vậy còn quá kinh khủng. So với luyện đan còn kinh khủng hơn 3 phần, chung quy là đem tím lôi thạch tạp chất bên trong triệt để luyện hóa. Không biết qua bao lâu, Tô Lạc liếc mắt nhìn vẫn như cũ bị ngọn lửa bao khỏa tím lôi thạch. Trong lòng ngơi hơi thở dài một hơi, tạp chất luyện hóa, linh khí tinh thuần mới có thể bắt tay vào làm luyện chế linh bảo. Ầm ầm, không có tạp chất tím lôi thạch phía trên khuếch tán ra lôi đình chi lực trở nên càng phát thuần túy đứng lên. Mỗi khi có một đạo lôi điện rơi xuống đất, mặt đất dường như đều bị nhấc lên, oanh kích ra từng cái một lỗ lớn, thậm chí ngay cả Tô Lạc cơ thể bốn phía cương khí đều bị đánh lung lay sắp đổ. Tựa hồ muốn phá toái đi một dạng. Đây mới là tím lôi thạch lực lượng chân chính a, kế tiếp còn kém một bước cuối cùng. Ngừng luyện linh bảo, Tô Lạc khẽ quát một tiếng. Nhất tâm nhị dụng, một mặt thao túng tiên thiên chân hỏa, một mặt phân ra một đạo tâm thần, điều khiển chân khí bản thân hóa thành từng đạo huyền ảo vô cùng phù văn. Vô căn cứ lơ lửng giữa không trung ở trong, lấy thần hóa trận, khống chế lôi đình, kinh lôi vạn trọng, hiện, kèm theo tô lạc thanh âm. Cái kia vô căn cứ lơ lửng phù văn trong khoảnh khắc lốp bốp vang dội. Phù văn phía trên cũng là xuất hiện từng đạo lôi đình sức mạnh. Hoàn toàn hóa thành lôi đình phù văn. Ầm vang rơi xuống, hung hăng xung kích rơi vào tím lôi thạch ở trong. Mà ở hỏa diễm trong bao tím lôi thạch đã hoàn toàn hóa thành chất lỏng. Tại lôi đình phù văn hạ xuống sau đó, từ từ bắt đầu phát sinh biến hóa. Dần dần dung hợp lại cùng nhau. Dần dần hình thành, Tô Lạc cũng cảm giác tự thân chân khí tiêu hao tốc độ nhanh hơn. Cho dù là có bổ khí đan, cũng đã giật gấu vá vai. Tô Lạc sắc mặt dần dần có chút tái nhợt. Trong đan điền chân khí liên tục không ngừng tràn vào đến tím lôi thạch ở trong. Đến cuối cùng, đan điền của hắn cơ hồ hoàn toàn khô kiệt. Bất quá, lúc này, tím lôi thạch cũng đã cuối cùng thành hình. Thời khắc này tím lôi thạch đã không phải là một khối đá, mà là một cái từ vô số nhỏ bé sấm sét hình dáng ký hiệu tạo thành vòng tay. Từng đạo sấm sét không ngừng từ vòng tay phía trên lóe ra tới. Tím lôi thạch cuối cùng luyện chế thành linh bảo. Cuối cùng thành công. Kế tiếp chỉ cần khắc họa ẩn nấp phù văn liền xem như đại công cáo thành. Tô Lạc há miệng nuốt vào một cái bổ khí đan. Chuẩn bị lại lần nữa ra tay. Oanh! Mà vừa lúc này tím lôi thạch luyện thành vòng tay vậy mà bộc phát ra óng ánh khắp nơi quang mang. Đây là linh quang, linh bảo luyện thành lúc đặc hữu tia sáng. Đạo tia sáng này như điện chớp, phóng lên trời, liền mật thất đều không thể ngăn cản. Một đạo tử sắc quang mang xông thẳng tới chân trời. Một mực chờ đợi ở bên ngoài Tần Trung Đức mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời hào quang màu tím. Kinh ngạc liền một câu đầy đủ đều không nói được. Cái này... Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Như thế nào đột nhiên có quang mang xuất hiện? Cái này chẳng lẽ cũng là Tô Tiên Sinh làm ra? Tô Tiên Sinh, đến cùng đang làm cái gì? Thế mà lộng, làm ra động tĩnh lớn như vậy tới. Cái này chỉ sợ toàn bộ Giang Thành đều nhìn thấy. Vừa nghĩ tới đó, Tần Trung Đức giống như là nghĩ đến Liễu Thập Sao một dạng. Biến sắc. Không có chút do dự nào quay người liền hướng về đi ra bên ngoài. Hắn nghĩ tới cửa này khóa một điểm. Tô Lạc tất nhiên nhường hắn tìm một mật thất. Rất hiển nhiên là không muốn để cho chuyện này để lộ ra ngoài. Bây giờ quang mang này xuất hiện. Đừng nói Tần gia, chỉ sợ toàn bộ Giang Thành đều biết. Hắn không ngăn cản được Giang Thành nhân. Nhưng mà hắn lại có thể ngăn cản Tần gia người. Nhường người Tần gia không muốn đem cái này tin tức tiết lộ ra ngoài. Cùng lúc đó, tại Nhất Hào Trang Viên trong phòng khách, Trương Ngọc Đình, Trương Huyền Vũ cùng Dương Bảo Nguyên ba người đang ngồi ở trên ghế salon tán gẫu cái gì. Đột nhiên, ngồi ở trên ghế salon Dương Bảo Nguyên, giống như là cảm giác được cái gì một dạng, bỗng nhiên từ trên ghế salon đứng lên. Trên mặt mang kinh hãi muốn chết thần sắc, không để ý tới cùng Trương Huyền Vũ cùng Trương Ngọc Đình hai người nói cái gì. Hắn liền sải bước hướng về bên ngoài phòng khách mặt đi đến. Dương Lão, Trương Ngọc Đình cùng Trương Huyền Vũ hai người ngẩn người. Bọn hắn mới vừa rồi còn đang thương lượng Tô Lạc cầm tím lôi thạch rốt cuộc muốn làm gì. Kết quả Dương Bảo Nguyên trực tiếp chạy ra ngoài. Bất quá. Hai người cũng không có do dự, liếc mắt nhìn nhau, đồng dạng là đứng lên, hướng về đi ra bên ngoài. Mới vừa đi ra đi, hai người theo bản năng ngẩng đầu, đã nhìn thấy một đạo tử sắc quang mang, phóng lên trời, xông thẳng tới chân trời. Linh quang chợt hiện, thật là linh quang chợt hiện, thế nhưng là cái này không hẳn là A, không phải A, làm sao lại nhanh như vậy? Dương Bảo Nguyên ngẩng đầu nhìn chân trời một đạo tử sắc quang mang. Trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy không chắc chi sắc. Cách Trương.